Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1715, rèn nguyên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Sát mang theo Hàn Sâm đi tới kiểm tra trung tâm, muốn trước tiên thử một chút thể chất của hắn, sau đó mới có thể sắp xếp thích hợp công tay Trần Sâm vốn cho là kết tinh xem ra như là một cái hiện đại hóa xã hội. Kiểm tra trung tâm kiểm tra phương thức hẳn là cùng liên minh gần như, đều là các loại máy kiểm tra khí. Có thể loại Hàn Sâm chân chính sau khi đi vào, mới phát hiện mình sai quá bất hợp lý. Kiểm tra trung tâm chỉ có một cái đại sảnh, không hề đơn độc kiểm tra phòng. Ở đại sảnh tận cùng bên trong hình nửa vòng tròn nửa trên đài trước, bỏ qua một cái chậu hoa, bồn bên trong sinh trưởng một cây dài khoảng một thước, như là bồn cảnh cây nhỏ. Chỉ là cái kia cây nhỏ toàn thân đen kịt, liền một chiếc lá cũng không có, chọc lốc không một chút nào mỹ quan, xem ra tựu là chết héo bồn hoa. Phía trước có mười mấy người ở xếp hàng, Lam Sát ra hiệu Hàn Sâm đi qua xếp hàng. Hàn Sâm vừa dừng lại, liền nhìn thấy đội ngũ phía trước nhất một người đàn ông đã đi tới viên trên đài, đem duỗi một tay ra, một cái tay khác rút ra chủy thủ ở ngón giữa mặt trên vạch một đường, máu tươi nhất thời chảy ra. Nam nhân đem một giọt máu tươi nhỏ ở cái kia cây khô như vậy bồn hoa mặt trên, máu tươi như là nhỏ ở bọt biển mặt trên như vậy, nhất thời bị hút vào gỗ bên trong. Sau đó lệnh Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc sự tình phát sinh, cái kia cây xem ra thật giống đã chết héo cây nhỏ, đang hấp thu nam nhân một giọt máu tươi sau đó, thân cây lên nhanh chóng nảy mầm, bất quá mọc ra cũng không phải diệp tử, mà là từng cái hỏa hồng sắc nụ hoa, không lâu lắm, những kia nụ hoa đã tỏa ra, như là từng cái hỏa hồng lục lạc như vậy treo ở trên nhánh cây, đến thị phi thường đẹp đẽ. Hàn Sâm một chút nhìn sang, cũng đã rõ ràng hỏa hồng đóa hoa số lượng, tổng cộng có 23 đóa linh hoa, toàn bộ đều là xích đỏ như lửa màu sắc. 23 hoa lực lượng, đang bình thường người ở trong đã xem như là không sai, hỏa thuộc tính cũng có thể đảm nhiệm được phần lớn phổ thông ngành nghề. Lam Sát nói rằng, làm cảnh quan, một hoa lực lượng đổi thành sức mạnh đơn vị là bao nhiêu? Hàn Sâm không rõ ràng 23 hoa lực lượng đến cùng là cái khái niệm gì, có chút ngạc nhiên hỏi. Một hoa lực lượng chính là một hoa lực lượng, còn cần đổi thành sức mạnh nào đơn vị? Lam Sát không hiểu nhìn Hàn Sâm nói rằng, Hàn Sâm nhất thời không nói gì, tuy rằng nơi này xem ra cùng liên minh rất tương tự, bất quá rõ ràng có rất nhiều không giống. Rất nhanh những kia lục lạc như vậy đóa hoa liền héo tàn tan rã, cuối cùng không lưu lại bất cứ thứ gì, cây nhỏ vẫn như cũ vẫn là cái kia cây khô như dáng vẻ. Ở người đàn ông kia sau đó, bài ở mặt trước người từng cái đi tới kiểm tra, bọn họ cũng đều như người đàn ông kia một dạng, đem mình một giọt máu nhỏ ở cây khô mặt trên, cây khô sau đó sẽ sinh trưởng ra không giống số lượng cùng màu sắc khác nhau đóa hoa. Đến kiểm tra đại thể đều là người trưởng thành, như đều là ở 20 hoa bên cạnh, màu sắc có hồng, hoàng, lam, lục, tử, trắng, thanh, hắc các loại không giống, hẳn là đại biểu thân thể của bọn họ thuộc tính. Rốt cục đến phiên Hàn Sâm đi tới trên sân khấu, học phía trước những người kia dáng vẻ, cắt vỡ ngón tay của chính mình, đem một giọt máu tươi nhỏ ở cái kia cây nhỏ trên cành cây trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chính mình cũng thật tò mò, sức mạnh của hắn có thể đạt đến bao nhiêu hoa. Ở theo liên minh tiêu chuẩn tới nói, ở đi di tích trước, thân thể của hắn tố chất đã đạt đến chừng 10 vạn. Bất quá nơi này đơn vị không giống. Có thể kết ra bao nhiêu đóa hoa rất khó nói xem, những này thành niên kết người đều chỉ có 20 hoa bên cạnh, hắn khẳng định cũng nhiều không được bao nhiêu. Hôm nay tới kiểm tra trung tâm cũng không có nhiều người, hơn nữa trước tiên đi một chuyên án phát hiện chàng, đến thời gian cũng có chút chậm, xếp hàng Hàn Sâm mặt sau, chỉ còn dư lại hai cái kết người, hơn nữa Lam Sát cùng Hàn Sâm ở bên trong đại sảnh cũng là còn lại 4 người. Lam Sát cũng có chút ngạc nhiên mà nhìn cây nhỏ, kết tinh ngoại tộc không nhiều, nàng cũng thật tò mò Hàn Sâm nắm giữ ra sao tố chất thân thể. Theo Hàn Sâm dòng máu bị hút vào cây nhỏ bên trong, cùng trước những kết đó người hầu như không có gì khác nhau, trên nhánh cây trước ngay lập tức sẽ lách một chút chồi. Chồi màu sắc là màu trắng, Hàn Sâm không biết điều này đại biểu cái gì thuộc tính, bất quá chồi số lượng lại làm cho hắn có chút mặt hắc, dĩ nhiên chỉ bắn ra 11 cái chồi. Cũng là mang ý nghĩa hắn chỉ có 11 hoa tố chất thân thể, so ra phổ thông kết tộc người trưởng thành phải kém khoảng một nửa. Lam Sát nhìn Hàn Sâm tố chất thân thể, cũng cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Như vậy tố chất thân thể, để Hàn Sâm đi công tác, rồi cùng thuê vị thành niên công nhân gần như, hơn nữa thích hợp hắn công tác cũng rất ít, cho hắn tìm việc làm sợ rằng còn đoạt phí một ít tay chân. 11 đóa màu trắng linh hoa dần dần nở rộ, óng ánh long lanh màu sắc đến là rất đẹp, bất quá màu sắc chỉ đại biểu thuộc tính, đóa hoa số lượng mới đại biểu sức mạnh mạnh yếu, 11 con số này hiển nhiên có chút quá yếu. Hàn Sâm mình tới là không có cảm thấy như thế nào, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, tình huống bây giờ đã so với hắn ra đến trước tưởng tượng thân thiết rồi gấp 1 vạn lần, đến bớt ở chỗ này, hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Giữa lúc Hàn Sâm chuẩn bị phải đi hạ sân khấu thời điểm, lại đột nhiên nghe được leng keng âm thanh truyền vào trong tai, hơi kinh ngạc cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cây nhỏ lên 11 đóa linh hoa, lúc này từng cây lay động lên, phát sinh keng lánh lanh lảnh tiếng vang. Hàn Sâm không biết đây là tình huống thế nào, trước tham gia kiểm tra những kết đó người, ở kiểm tra sau khi hoàn thành, đóa hoa liền sẽ trực tiếp héo tàn, cũng không có đóa hoa phát ra âm thanh. Hàn Sâm còn tưởng rằng là chính mình nơi nào thao tác xảy ra vấn đề, không khỏi nhìn về phía Lam Sát. Lam Sát lúc này lại trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi nhìn những kia keng lánh vang vọng linh hoa, người cũng đã thất thần. Mặt sau hai cây chính đang xếp hàng chờ đợi kết người, nguyên bản nhìn thấy Hàn Sâm chỉ để cao ra 11 đóa linh hoa, trong lòng còn có chút xem thường, có thể hiện tại cũng đều là tỏ rõ vẻ không thể tin. Kiểm tra sử dụng cây nhỏ tên là gen nguyên thụ, dựa vào sinh vật gen tồn tại, đồng thời nó mở ra linh hoa, cũng đại biểu đổ vào hắn người, gen thuộc tính mạnh yếu các loại biểu hiện. Màu sắc là gen thuộc tính, số lượng là gen có thể bùng nổ ra sức mạnh, trong tình huống bình thường liền có đây 2 loại biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng ở cực kỳ tình huống đặc thù bên dưới, còn có thể có loại thứ 3 biểu hiện. Đây là gen nguyên thụ, đối với loại này gen phi thường khát vọng, còn muốn có được càng nhiều loại này gen đổ vào, linh hoa mới có thể phát ra tiếng vang, cái kia tiếng vang đại diện cho gen nguyên thụ khát cầu, đồng thời cũng đại biểu kiểm tra kẻ gen phi thường ưu tú. Người bình thường hầu như không thể có thể làm cho linh hoa phát sinh tiếng vang, trong truyền thuyết chỉ cần ngưng tụ gen vũ trang quý tộc, liền nhất định có thể làm cho linh hoa phát sinh tiếng vang. Thế nhưng quý tộc rất ít đang bình thường người trước mặt kiểm tra, vì lẽ đó người bình thường cũng không thể xác định tin tức này chính xác tính. Còn có một trường hợp chính là ngưng tụ gen chiến giáp thiếu niên người, nếu như ở không có ngưng tụ gen chiến giáp trước, liền có thể làm cho linh hoa phát sinh tiếng vang, như vậy liền có rất cao độ khả thi, ở sau đó ngưng tụ ra gen vũ trang, trở thành một quý tộc. Tuy rằng cái này xác suất không phải 100%, nhưng cũng gần như có 55%. So với bình thường người ngưng tụ ra gen vũ trang xác suất không biết muốn cao bao nhiêu lần. Cách chương